Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ thêu nương kia tên Xuân Tú, thoạt nhìn bình thường, chẳng có gì đặc biệt, nhưng sau khi dò xét, Lâm Uyển mới phát hiện nàng ta không chỉ biết chút quyền cước, mà còn hiểu rõ tình hình biên cương, tuyệt đối không phải thêu nữ tầm thường. Điều càng khiến Lâm Uyển nghi ngờ là Xuân Tú vô cùng trầm lặng, hầu như chẳng trò chuyện với ai. Trời đã dần nóng lên, mọi người đều thay áo mỏng, vậy mà nàng ta vẫn khoác áo dày cộm, như cố ý giấu giếm điều gì. Một lần tình cờ, Lâm Uyển bắt gặp nàng ta vụng trộm nhìn mình. Tuy chỉ thoáng chốc, ánh mắt ấy lại chất chứa thù hận dữ dội, khiến nàng lạnh cả sống lưng. Thứ oán hận ấy, nàng từng thấy nơi mắt Tô Đao chợt, nàng nhớ tới danh y Nam An Thôi thần y, vị thần y ấy không chỉ có thuật hồi sinh, mà còn tinh thông nhiều loại kỳ dược, trong đó có một thứ có thể tạm thời thay đổi dung mạo. Nàng dùng mình người cài cắm bên cạnh Lâm Nguyệt Dung, liệu có khi nào chính là Tô Giao cải trang? Lâm Uyển lập tức đem suy đoán này nói cho Tiêu Cảnh Hành và Chu Chiêu Dũ. Chu Chiêu Dũ tuy kinh ngạc, nhưng cũng thấy hợp lý. Chỉ riêng Tiêu Cảnh Hành phản ứng đầu tiên là phủ nhận. Không thể nào, nàng ấy vốn yếu ớt, không phải người như vậy. Lâm Uyển xa sầm mặt, ý chàng là ta vu oan cho nàng ta. Tiêu Cảnh Hành không nhận ra vẻ giận dỗi của nàng, vẫn khăng khăng. Nàng không biết, thân thể nàng ấy luôn kém cỏi. Được, nàng yếu ớt, hiền lành, còn ta thì độc ác, ta sai khi nghi ngờ nàng ta. Lâm Uyển đứng dậy định bỏ đi, Tiêu Cảnh Hành vội giữ nàng lại, giải thích. Ta chưa từng nghĩ nàng ấy hiền lương, nàng ấy hay nói dối, từng hại nàng, ta không cho rằng nàng là người tốt. Nàng hoài nghi cũng bình thường, nghe hắn nói chân thành, Lâm Uyển cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá, định nhân đó dịu đi. Nào ngờ hắn lại thêm, nhưng ta cảm thấy lý do nàng đưa ra không thuyết phục. Nàng ấy quả thực rất yếu đuối, Lâm Uyển, Chu Chiêu Dũ xen vào. A Cảnh, vì sao ngươi khẳng định nàng yếu đuối? Có thể nàng chỉ giả bộ. Hậu cung vốn đầy những kẻ giả bệnh để lấy lòng vua, chuyện này đâu có lạ. Trước kia mỗi lần ta gặp nàng, nàng đều ngất xỉu. Tiêu Cảnh Hành thản nhiên đáp, không ai giả bộ mất mãi được, dáng vẻ ngất cũng chẳng đẹp đẽ gì. Lâm Uyển và Chu Chiêu Dũ liếc nhau, quá rõ ràng rồi. Vậy thì sao, ngươi để nàng ngã trong lòng ngươi? Lâm Uyển vốn không muốn hỏi, nhưng lỡ hỏi lại càng tức. Không có, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta đều tránh đi, đều tránh đi. Lâm Uyển cố hỏi tiếp. Thế người mặc kệ nàng? Cũng không phải, ta nhờ Tô Thanh mời đại phu. Nhưng nàng uống tê, hát, u, ố, xê vào thì buồn nôn, ói mửa. Cuối cùng lại sai người đến tìm ta. Rồi ngươi làm thế nào? Bón chứ sao, nhưng là nhờ Tô Thanh bón. Hắn nghiêm túc đáp. Lần đầu tiên, Lâm Uyển thấy Tô Giao có chút đáng thương. Để làm rõ, Lâm Uyển quyết định tiếp tục ở cạnh Xuân Tú. Nếu quả là Tô Giao, chỉ cần quan sát lâu ắt lộ sơ hở. Tiêu Cảnh Hành không yên tâm, song không ngăn cản. Chu Chiêu Dụ hiến kế, rất đơn giản, chỉ cần hai người tỏ ra thân mật trước mặt nàng ta, tất sẽ khiến nàng lộ chân tướng. Tiêu Cảnh Hành gật đầu, còn nghiêm túc chỉnh lại, không phải giả vờ, mà là thật sự. Lâm Uyển chưa kịp phản ứng, đến khi lên đường mới nhận ra hắn đã cưỡi ngựa kẻ bên xe nàng. Là chủ soái, hắn vốn được chú mục. Vừa lại gần, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào xe nàng. Các thiếu nữ trong xe nhao nhao, có người cười nói. Chẳng lẽ Tiêu tướng quân tới tìm ngươi? Kẻ khác châm chọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi tưởng thân phận nào cũng lọt mắt tướng quân sao? Ngay sau đó, Tiêu Cảnh Hành tiến sát, cất giọng. Uyển Uyển, nàng đói chưa? Lâm Uyển đỏ bừng mặt trước bao ánh nhìn, lắp bắp. Không đói, hắn có chút thất vọng, cất bánh khô lại. Rồi hỏi tiếp. Vậy khát không? Không khát. Mệt không? Không đói. Không khát. Không mệt. Tiêu Cảnh Hành, chàng tránh ra cho ta. Trong xe còn nhiều người đấy. Lâm Uyển nhỏ giọng trách. Thầm nghĩ, dù diễn trò cho Tô Giao xem cũng không cần phô trương thế này. Vậy, nàng muốn cưỡi ngựa cùng ta không? Lâm Uyển dứt khoát buông rèm xuống. Trong xe, các thiếu nữ nhìn nàng bằng ánh mắt khác hẳn. Có kẻ mỉa mai, thủ đoạn thật nhanh. Mới thế đã câu được tướng quân. Có người nghe đồn chuyện cũ của nàng thì thầm, ngươi là vị thê trước của Tiêu tướng quân. Lâm Uyển không muốn thừa nhận, song thoáng nhìn Xuân Tú rồi khẽ gật đầu. Mọi người xôn xao, hỏi dồn, nghe nói hai người bất hòa mới hòa ly, chẳng lẽ ngươi tới Thanh Châu để hòng nối lại tình xưa? Còn nghe nói hắn đã có tình nhân mới, sau này ai chính ai thứ? Cũ làm sao sánh được mới, chẳng nghe chỉ thấy tân nhân tiếu, nào nghe cựu nhân khóc sao? Lâm Uyển chỉ biết im lặng, vén rèm thở gió, bất ngờ Tiêu Cảnh Hành vẫn ở đó, còn đưa nàng gói điểm tâm còn ấm. Đừng nghe họ nói bậy, ta không có tình nhân mới, từ đầu đến cuối, chỉ có nàng. Lời ấy khiến mặt Lâm Uyển ửng hồng, lý nhí, không sao, ta không để bụng, nhưng ta để bụng, trong lòng ta chỉ có nàng, chưa từng có người khác. Trong xe lập tức tĩnh lặng, chỉ có sắc mặt Xuân Tú tái nhợt đi. Tối đến, đoàn người trú tại dịch trạm, bất ngờ, trạm phó đặc biệt an bài cho Lâm Uyển phòng tốt nhất, còn tận tâm đưa cơm nước. Nàng mệt mỏi, trằn trọc không ngủ, bèn mở cửa ra ngoài. Trước mắt, Tiêu Cảnh Hành ngồi im ngoài cửa. Chàng làm gì ở đây? Nàng khẽ rùng mình vì gió lạnh. Ta không yên tâm, nàng ngủ đi, ta canh. Trước kia, hắn từng chỉ biết bảo vệ nàng theo cách của mình, không hỏi ý nàng. Giờ đây, hắn hiểu, phải học cách tôn trọng, lắng nghe, đứng phía sau nâng đỡ. Chàng cũng mệt, mau đi nghỉ. Được, hắn đáp, xoay người đi. Nhưng Lâm Uyển mở cửa lại thấy hắn vẫn ngồi đó. Vào đi, hắn sững lại, lắc đầu, sợ ảnh hưởng thanh danh nàng. Ta không ngại, chàng ngại gì? Nàng kéo tay hắn, cảm thấy lạnh buốt. Tiêu Cảnh Hành ngượng nghịu bước vào, lẩm bẩm, ta chỉ nghĩ, đợi về Kim Lăng, lấy lại hưu thư. Đợi đã, ai nói ta muốn hòa lại với chàng? Mặt nàng bừng đỏ, vội rút tay về. Uyển Uyển, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt uất ức. Tất cả là lỗi của ta. Ta sẽ sửa, nàng tha thứ ta, được không? Thấy hắn thấp giọng cầu xin, lòng nàng cũng mềm đi. Nàng không muốn vướng bận nữa, nhưng chẳng thể phủ nhận, hắn vẫn là người quan trọng nhất trong đời nàng. Uyển Uyển, ta yêu nàng. Hắn khẽ thì thầm, nàng, trong lòng còn có ta, phải không? Nàng tránh ánh nhìn nóng rực kia, chỉ nói, ta chỉ nghĩ, nếu Tô Giao thực sự ở đây, hẳn sẽ không nhịn nổi. Tiêu Cảnh Hành lập tức giỏng tai, quả nhiên nghe ngoài mái có động tĩnh. Là nàng ta, Lâm Uyển hỏi nhỏ, thấy hắn gật. Nàng liền vòng tay ôm cổ hắn, môi áp sát, làm ra vẻ cực kỳ thân mật. Trên mái vang lên một tiếng động, ở đó rồi, Lâm Uyển cười, hơi thở lướt qua mặt hắn, khiến hắn tim đập rối loạn. Ta nghĩ, nếu chúng ta còn thân mật hơn, nàng ta có khi rơi xuống luôn ấy nhỉ? Nàng vốn chỉ đùa, nào ngờ trong mắt hắn lại thành sự quyến rũ ta. Khi nàng định rút tay, eo bỗng siết chặt, cả thân mình bị ghì sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cằm bị nâng lên, nụ hôn nóng bỏng phủ xuống. Lần này, hắn không kiềm chế nữa, như muốn đem hết khát vọng dồn nén lâu nay trao cho nàng. Ban đầu Lâm Uyển còn muốn chống đẩy, nhưng nhanh chóng phát hiện mình không thể từ chối. Lý trí cảnh báo, nhưng thân thể và con tim đều chìm đắm trong vòng tay ấy. Đúng lúc ấy, trên mái vang tiếng gãy vụn, rồi tiếng chân loạn xạ thị vệ đã phát hiện kẻ theo dõi. Tiêu Cảnh Hành vội đẩy nàng ra, Lâm Uyển ngã ngồi bên giường, môi đỏ bừng, áo xộc xệch, vẫn chưa hoàn hồn. Ta phải đi xem, không thể để nghi phạm bị bắt ngay. Nói đoạn, hắn lao vụt ra ngoài, Lâm Uyển sững người, rồi mặt mày sầm lại. Nàng bước ra cửa, mạnh tay đóng sầm một tiếng, cách chương.